Yêu anh có bao giờ hạnh phúc? Chương 8, ai mới là người quan trọng với tôi? Gocchuyenaudio.com. Na xin chào tất cả mọi người cũng như mấy chép trước, nếu ai thích chuyện này của Na thì hãy vote CMT cho nhá. Cảm ơn rất nhiều, và giờ là thời gian cho Mi. Wayami Watanabe à, đây là quà tặng ta tặng Mi, xem như lời cảm ơn Mi luôn bên ta mà. 8, Mi xem xong là sẽ nhớ ngay Mi đã nói gì với ta. Nguyên nhân của món quà này. Xem vui nhé Wami, 90 bộ trôi qua, nó vẫn nằm ngủ ngon lành trên giường y tế, dù lan can sắt chạm vào cánh tay nó lạnh ngắt nhưng hơi ấm khi nó ngất đi vẫn còn đọng lại làm nó thật dễ chịu. Chợt một vật mềm mềm, nong nóng đặt lên trán nó. Nóng, ngày càng nóng nha, khó chịu vì bị quấy rầy, nó từ từ mở mắt dậy và bộp, bộp, nó hét thất thanh với một volume cực đại suýt nữa làm thủng màng nhĩ vật thể lạ ở trước mặt và khuyến mãi thêm hai cái tát đầy uy lực vào đôi má người ấy không thương tiếc. Sau 1-2 phút làm loạn phòng y tế cuối cùng nó cũng bình tĩnh lòng mình lại. Minh, Minh, khiết, nó sợ hãi, lắp bắp nói khi thấy cậu sa sầm mặt với hai cái má đỏ ửng in rõ hình năm ngón tay. Tôi chỉ đắp khăn cho cậu thôi. Có làm gì đổi bại mà phải bị như thế hả? Cậu bực tức nhấn mạnh chữ quấy khiến nó giật thót tim, run như cầy sấy, xin lỗi. Xin lỗi, tải, tải, cậu làm tôi sợ, nó nói lí nhí, vậy mà gọi là sợ hừ, cậu còn có vẻ giận hi. Nó cười trừ rồi nhấn người tới xem tác phẩm của mình. Có đau lắm không, thử đi, vẫn gắt gỏng, xin lỗi mừ, Ái Ngọc sụ mặt xuống, trông có tí xí đáng yêu. Nhìn thấy hình ảnh ấy của nó tim cậu còn loạn nhịp hơn. Như muốn nhảy khỏi lồng ngực cậu luôn rồi. Không biết lúc cậu ấy tốt lại mình thì dễ thương thế nào nhỉ? Cậu nghĩ thầm, thật sự nhịn không nổi nữa, ha ha ha ha ha. Nó đang thành tâm hối lỗi chợt nghe có tiếng hú man dợ liền ngạc nhiên ngước lên nhìn với hai mắt to hết cỡ. Mình khiết đang cười điên loạn, cười lăn lộn, cười ôm bụng té ghế vẫn chưa hết cười. Ái Ngọc tức tối, phùng má chu mỏ chu chéo lên. Có gì đáng cười, ha ha ha ha. Tiếp tục cười quê rồi nha, ha ha ha ha. Đàn gãy tai trâu, nín. Imri, vừa định đứng vậy chửi cho tên trốn viện kia một trận, nó mới phát hiện ra chân mình giờ đã thành chân voi. Bị bó bột đấy ạ, tức tối, nó nằm xuống quay mặt vào tường, không thèm nói lời nào hết, sao vậy? Giận tôi hả, nè ấy, lay lay vai, cậu thật là, ước chi cậu lúc nào cũng trẻ con thế nhỉ? Giọng cậu chợt trở nên nhẹ nhàng, nhìn một Ái Ngọc rụt rè thờ ơ ở ngoài kia tôi chẳng thích chút nào hết á, nó khẽ cười nhẹ. Nó cũng muốn lắm chứ, nhưng bản thân nó không nghe lời nó. Vì nó sợ mình mở lòng dễ dàng quá thì mọi người sẽ dẫm đạp mất. Nó sợ dù có mở lòng ra thì cũng chẳng có ai thèm bước vào vì nó quá xấu xí. Nó đành tự tạo một tảng băng bao bọc mình, nếu một ai đó thật lòng muốn tìm hiểu nó thì sẽ phá vỡ dễ dàng thôi. Nhưng hình như chưa có ai thì phải, thế nên nó càng sợ phải kết bạn hơn, tôi không thể. Nó tự trải lòng mình, tại sao chứ? Chẳng phải khi cậu làm với chính mình đã rất vui vẻ đó sao? Nó quay người lại, ngồi đối diện Minh Khiết mắt đối mắt với cậu. Lần đầu tiên nó biết tâm sự một người là như thế nào, vì tôi sợ người đó sẽ chán tôi nhanh và bỏ tôi đi. Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi, nhưng nó cũng đỡ hơn bị người khác xa lánh không? Gocchuyenaudio.com. Nó lắc đầu nguầy nguầy. Họ không quan trọng với tôi không cần thế ngoài người thân, còn ai quan trọng với cậu? Minh Khiết hỏi nó với giọng nói lộ rõ sự mong chờ. Nghe câu hỏi ấy trong đầu nó liền xuất hiện hai hình bóng. Là cậu và, anh Phong, sao lại là hắn được chứ? Nó cố xua tan đi suy nghĩ điên rồ trong đầu mình, là ai hử? Cậu xoa đầu Ái Ngọc khiến nó khó chịu, nó nắm tay cậu rượt phát ra rồi cậu, hình như nó mới nói sai điều gì thì phải. Hai mắt nó mở thao láo nhìn cậu, đôi má hơi ửng hồng, mình khiết mỉm cười hạnh phúc, tay cậu nắm chặt tay nó không chịu buông, cậu nhẹ nói, vậy mình sẽ không rời cậu đâu. Thế nên luôn là bản thân trước mình nhé. Cái này có tính là tỉnh to không ta? Ngay lúc ấy tại hai nơi bên ngoài gần đó, có hai con người đã nghe lén cuộc nói chuyện ấy và đang theo đuổi hai suy nghĩ, cảm xúc của riêng mình. Và một người đã rời bỏ đi, đó là hắn, quả là khó hiểu khi hắn đã yên vị trên lớp rồi nhưng chỉ sau 10 bộ hắn lại mò xuống đây vì lo cho nó, thế là không cố ý, hắn đã nhìn thấy cảnh lãng mạn của nó với thằng bạn thân chí cốt của mình. Bất giác hắn thấy một chút đắng nơi đầu lưỡi cộng thêm một cảm giác man mác buồn dâng trào trong trái tim. hơi khó thở à nha, phải đi giải khuây cho đầu óc tỉnh táo chút thôi. Hắn nở nụ cười chế nhạo mình, nhưng sao nụ cười ấy thấy hơi chua chát quá. Quay lại tình hình Ái Ngọc nhà ta, khi nghe thấy lời nói đó của Khiết, nó thấy trái tim đập rộn ràng. Có lẽ vì chưa có người nào lại quan tâm nó đến vậy. Đương nhiên là ngoài người thân nha, nó khẽ gật đầu đồng ý và bắt đầu đánh trống lãng. Vì, ngại, ủa anh Phong đâu rồi, cậu ấy hả? Lên lớp rồi, thế nên mình mới biết mà chạy xuống đây nè. Anh này ghê, chưa gì đã đổi sang xưng mình, luôn rồi, thế à, nó bỗng có chút hụt hẫng. Cảm giác này thật lạ nha, chắc nó bị sưng chân nên ảo tưởng rồi. Ọt, ọt, một tiếng động lạ vang lên trong căn phòng nhỏ. Tiếng gì thế nhỉ, hình như là, ra, thật là xấu hổ quá. Đói bụng có cần kêu lớn vậy không chứ? Mất mặt quá đi, GT, cậu đợi ở đây nha, mình đi mua đồ ăn. Nói xong cậu liền bước ra ngoài nhưng vẫn không quên để lại một cái nháy mắt tinh nghịch làm sao xuyến lòng ai. Hành động ấm áp ấy của cậu khiến tim nó chợt đập nhanh lạ thường. Nơi đôi môi nở một nụ cười tươi, nó thích cậu ư, nó không biết, nhưng có một điều nó rất chắc chắn rằng nó đang hạnh phúc. Bỗng hình ảnh lo lắng của anh Phong hôm qua lại chợt ùa về tâm trí nó. Có vẻ như hắn cũng quan tâm tới nó thì phải. Không, chắc không phải thế đâu. Nó cố chối bỏ, bởi nó thất vọng vì hắn đã bỏ mặc nó mà lên lớp, thất vọng vì giờ này hắn không ở đây mà là Minh Khiết. Thật là, nó đang ảo tưởng gì thế không biết, người ta đường đường là câu, boy sao lão thích nó được, nở một nụ cười nhẹ, nó tự an ủi mình, kệ đi, mình đâu có thích tên ấy, có Minh Khiết bên mình đủ rồi, chẳng muốn nhớ đến bao ân tình trong dĩ vãng, chẳng muốn nhớ đến chi cho lòng thêm nát tan, chỉ muốn lấp chôn nhưng sao lại càng in sâu. Một lần yêu phải chăng đến trăm lần đau, mong manh, Bích Phương, bộp, bộp, bộp, góc chuyện audio.com, tiếng vỗ tay không biết từ đâu đó xuất hiện chen ngang dòng suy nghĩ của nó. Khẽ ngước nhìn ra ngoài cửa, nó dường như bất động, bàng hoàng với người trước mặt. Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán nó, người đó muốn làm gì nó, thử đoán xem người đó là ai, ai đoán đúng đầu tiên na sẽ tặng chép tiếp theo cho người đó nghe, cách chương.